Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267: Đưa đến bên mép thiên nga. Đương nhiên xinh đẹp, nàng là ta đã từng gặp xinh đẹp nhất, nhất có khí chất nữ nhân, tốt hơn ta có thêm. A Ngân căn bổn không có đem Thiên Tầm Tật hỏi do hướng về chỗ hỏng nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, Thiên Tầm Tật hỏi như vậy, nhất định là bởi vì Thiên Tầm Tật cũng muốn biết sinh mệnh nữ thần. Khâm phục sinh mệnh nữ thần đây. Ở A Ngân trong mắt, sinh mệnh nữ thần đích thật là nàng từng thấy nữ nhân hoàn mỹ nhất. Thiên Tầm Tật đích thật là rất muốn sinh mệnh nữ thần. Nào có, nàng như thế nào đi nữa đẹp đẽ, cũng không có ngươi đẹp đẽ a. Ta thân ái đích tiểu A Ngân, mới phải phía trên thế giới này xinh đẹp nhất nữ nhân này. Thiên Tầm Tật nhìn A Ngân, không ở suy nghĩ những chuyện khác, cười hì hì, nào có, ta còn kém xa lắm. Mỗi một lần Thiên Tầm Tật đối với nàng thổi phồng, đều sẽ để A Ngân rơi vào lâng lâng mộng bức trạng thái. Nàng có thể không chịu nổi khen ngợi a. Thật sự, chí ít ở trong lòng ta là như vậy. Đúng rồi, ta cần ngươi hỗ trợ cho ta chữa thương, dùng cho ngươi sinh mệnh nguyên dịch, có thể không? A Ngân trong tay có hai loại sinh mệnh nguyên dịch, một loại chính là nàng thông qua ngoại giới sức sống rèn luyện mà tới, còn có một loại chính là nàng chính mình cuồn cuộn không ngừng sản sinh. Loại kia nguyên dịch là Thiên Tầm Tật một người độc hưởng. A Ngân hiện tại rồi cùng Đường Tăng gần đủ rồi. Trên người đều là bảo bối, nếu là đem toàn bộ A Ngân đều ăn, cũng không biết sẽ cho người như thế nào. Hay là có thể trường sinh bất lão? Có điều, Thiên Tầm Tật làm sao có khả năng làm ra loại chuyện kia? Ăn cũng là cần chấp nhận phương pháp. Thiên Tầm Tật ở sinh mệnh chi hồ bên trong đợi vài tháng, trên người ẩn tật đã ở A Ngân trợ giúp bên dưới khôi phục đến gần đủ rồi. Hai người ở đây tình chàng ý thiếp. Trong lúc A Ngân đối với sinh mệnh nữ thần truyền thừa cũng là không chút nào kéo xuống. Nàng ở Thiên Tầm Tật trợ giúp bên dưới đã đi tới thứ 8 thi, thần vị đã dễ như trở bàn tay. Thiên Tầm Tật an ổn sinh hoạt bị Vẫn Thiên Nga cho phá vỡ. Đúng, cũng là ở tại sinh mệnh chi hồ Bích Cơ. Sinh mệnh chi hồ rất lớn, Thiên Tầm Tật cũng không yêu thích đi dạo quá xa, cũng không có chú ý tới này con màu xanh biếc tiểu thiên nga. Ừ, Bích Cơ a, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Bích Cơ cũng coi như được với Thiên Tầm Tật bằng hữu, Thiên Tầm Tật là không thể nào cự tuyệt ở ngoài cửa, phi thường nhiệt tình tiếp đãi nàng. Bích Cơ nghe được Thiên Tầm Tật sau khi, một mặt u oán mà nhìn hắn, phảng phất chính là lại nói, ta không tin ngươi không hiểu cái gì. Thiên Tầm Tật trầm tư biết, lúc này mới nhớ tới, mình và Bích Cơ, thật giống là trên danh nghĩa bạn bè trai gái. Ban đầu ở siêu thần học viện bên trong, Thiên Tầm Tật vì mình bản thân chi tư, nha không, vì trợ giúp đế thiên càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ Phật Pháp. Vì đế thích thiên cùng Bích Cơ hai cái cuối cùng có thể cùng nhau, Thiên Tầm Tật đưa ra cùng Bích Cơ làm bộ trở thành bạn bè trai gái đến kích thích đế thiên. Bích Cơ cũng là đáp ứng rồi. Có điều, mặt sau Thiên Tầm Tật sẽ không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bởi vì chuyện về sau tương đối nhiều. Chẳng lẽ nói, Bích Cơ hôm nay tới tìm chính mình, chính là vì chuyện này? Sở dĩ u oán cũng là bởi vì chính mình đem nàng từ bỏ lâu như vậy. Thiên Tầm Tật cũng không quá chắc chắn, nhưng Thiên Tầm Tật lá gan luôn luôn khá lớn. Nghĩ được điểm này sau khi, hắn chủ động đứng dậy, hướng về Bích Cơ đi tới. Bích Cơ sau khi thấy được, trong lòng hoảng hốt, cúi đầu, thật xin lỗi. A Bích, lạnh nhạt ngươi lâu như vậy. Thiên Tầm Tật thâm tình chân thành địa bắt đầu rồi xin lỗi. Đây là một hợp lệ, ấm nam, nhất định phải sẽ việc làm. Ngươi nói cái gì đây? Ngươi là ai a Bích? Đừng nghịch. Bích Cơ nghe được Thiên Tầm Tật, cảm giác mình cả người đều có chút quá buồn nôn, có điều trong lòng vẫn là trấn an không ít, chỉ ít cái này lẫn vào cầu còn nhớ chính mình, nhớ tới cùng mình trong lúc đó này điểm chuyện. A Bích, ngươi tới là bởi vì quá nhớ ta sao? Thiên Tầm Tật mặt lộ vẻ cực kỳ ánh mặt trời nụ cười, thản nhiên nói, đế thiên hắn muốn thành thần mà không trách ta ảnh hưởng đến tình cảm của hắn. Hắn đối với ta rõ ràng có tình, nhưng vì cái gì chính là không tiếp thụ được đây? Ô ô ô, Bích Cơ rất là tang tâm địa cùng Thiên Tầm Tật nói tố nói. Thiên Tầm Tật cũng lớn khái địa minh bạch Bích Cơ hôm nay tới là làm gì. Nguyên lai trong đó có bộ phận nguyên nhân là bởi vì đế thiên a. Cũng đúng. Mình cũng hồi lâu không có đi để ý tới những kia 10 vạn năm hồn thú. Bởi vì hiện tại cái nào 10 vạn năm hồn thú, đối với Thiên Tầm Tật tới nói, đều là có cũng được mà không có cũng được nhân vật a. Đế thiên vẫn không có thành thần, ngược lại cũng bình thường. Có thể Thiên Tầm Tật làm sao cũng không nghĩ ra, đế thiên vì mình có thể thành thần, lại đem yêu thích người đàn bà của chính mình hướng về nam nhân khác trên đẩy. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật nghĩ đến nào đó bản bên trong cũng là có người như vậy. Người kia ngươi tên gì? Đã quên, không thể không nói, người như thế, đúng là hiếm có. Thế nhưng Thiên Tầm Tật liền yêu thích người như thế. A Bích, đế thiên không quý trọng ngươi, đó là sự tổn thất của hắn. Người ưu tú như ngươi vậy, là nam nhân đều nên đem ngươi nâng ở lòng bàn tay, ngậm trong miệng, khỏe mạnh thương yêu che chở. Hắn nhưng đem ngươi một phen phương tâm cho rằng không khí. Ngươi tại sao còn muốn hắn đây? Không bằng, chúng ta cũng như tâm nguyện của hắn. Hay là hắn thật sự thành thần sau khi, còn có thể cảm tạ ngươi? Thiên Tầm Tật lấy tay đặt ở Bích Cơ mềm nhẵn bích lục trơn trên tóc, một bên nắm bắt thưởng thức, một bên nhẹ giọng đầu độc nói, kha kha kha, câu nói kia nói thế nào? Yêu yêu đọc sách www.ucansu.com đến miệng con vịt không bay được. Như vậy, đến miệng thiên nga, có thể làm cho nàng bay sao? Đây nhất định không được a. Thiên Nga có thể so với con vịt càng ngon lành. Bích Cơ đích thật là bị Thiên Tầm Tật cho thuyết phục. Thế nhưng không tốt, biểu thị, nói thật ra, nàng đã sớm như đem đế thiên cái này bạch nhãn long tàn nhẫn mà trả thù một hồi. Có điều, một mặt nàng thật sự là thật không tiện, hai phương diện chính là Thiên Tầm Tật không ở, có thể ngày hôm qua đế thiên tự mình tới cửa đến cùng nàng nói chuyện này. Trong đó ý tứ đại khái chính là, nếu như Bích Cơ cùng Thiên Tầm Tật đi không tới cùng nhau nói, như vậy, hắn sẽ cùng Bích Cơ trở thành kẻ thù. Như vậy, hắn hay là mới có thể triệt để yên tâm bên trong đích tình cảm giác. Dò xét vô thượng đại đạo, tự nghĩ ra thần vị, thành tựu vô thượng đại năng. Đế thiên đều chủ động nói rồi, Bích Cơ cũng là có lý do đến rồi, mà đến rồi sau khi lại trực tiếp bị Thiên Tầm Tật nắm đi, căn bản không cần nàng nói cái gì, nàng chỉ cần duy trì, không hề có một tiếng động là được. Ngoài hắn ra, đều giao cho Thiên Tầm Tật. Thiên Tầm Tật tự nhiên là rõ ràng điểm này. Lần thứ nhất, hắn làm sao có khả năng để em gái khó coi. Thiên Tầm Tật lần này là thật thoải mái lên trời. Thật sự, hắn cưỡi Thiên Nga, bay vào đám mây, thật sự là đắc ý, thoải mái méo mó, mà Bích Cơ, cảm giác tự nhiên là so với Thiên Tầm Tật càng thêm kịch liệt. Chủ yếu vẫn là bởi vì Thiên Tầm Tật đã là lão ướt con gà. Hắn còn có quá tốt hơn hưởng thụ, cho nên nói hạn mức tối đa rất cao. Bích Cơ tuy tốt, thế nhưng muốn đánh vỡ hạn mức tối đa còn rất khó. Mà Bích Cơ vẫn là lần thứ nhất bị người cưỡi, cho nên nói không có kinh nghiệm, cũng không có hạn mức tối đa. Nàng lần này, chí ít hiện tại cũng chính là nàng cảm giác hạn mức tối đa. Bởi vậy, nàng cảm thấy chính mình đúng là không tìm được cái gì từ ngữ để hình dung. Cùng ngày, Đế Thiên cũng cảm giác kẹp lại chính mình mấy năm bình cảnh, thật giống bắt đầu buông lỏng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.